ơi em anh về rồi, năm tháng ở thành đô nhưng lòng anh vẫn nhớ. Ủa mà anh nhớ ai vậy? Nhớ cô Út đưa đò, có mái tóc dài ôm bờ vai, để lòng ai xa xứ dân dương hoài. Hình bóng ấy không nhạt phai, hình bóng ấy không nhạt phai. Phải không đó, ai mà chân được điện lưỡi của đàn ông với anh chứ. À mà lần này anh về, như chừng nào anh đi nữa vậy? Anh có việc đột xuất nên ngày mai anh phải trở lên trển rồi. Nghe cái gì mà có cái gì? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chưa tình hay thay đổi. Anh thề là anh chỉ có một mình anh thôi. Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về, trong cả tuần sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là mối cô hồng của cút não trở rồi phải không? Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô hồng cô cũng nào đâu, trong lòng anh thương có một người nào. Ui da, để anh nói. Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng. Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già, ngày ngày già bên sông đưa đò. Vậy thì được đó, nhưng mà nè, nhớ như anh hai đứa mình. Vậy là em tin anh chưa? Chưa, làm sao mà anh tin chứ được chứ. Biết đâu miệng thì nói thương người ta, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một người con gái khác, phải không? Trời ơi, khổ quá, nói hoài mà không có tin. Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chú tình hay thay đổi. Anh xin thề là anh chỉ có một mình cốt đôi đò thôi hả? Em không có tin đâu. Đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô hồng cô cúc nào đâu, trong lòng anh thương con.